Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1224, kiềm chế phần thiên lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương cũng không nhịn được phóng người lên. Cố nén xuất thủ bị kích động, nhìn trên đỉnh núi hai người. Trước kia Lâm Dịch tuy rằng thẳng tuốt ở vào hạ phong, nhưng còn có thể kiên trì, không có bộc lộ rõ ràng bại thế. Hôm nay Lâm Dịch hai đại bán thánh cấp binh khí hoàn toàn không có. Tay không, mất đi dựa vào, một trận chiến này còn có cái gì lo lắng? Khương Dương ánh mắt đưa ngang một cái, nhìn chằm chằm Võ Vương chậm rãi nói ra. Phong Đống, vì một trận chiến này công bình, ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Võ Vương không nói được một lời, chỉ là mắt không chớp nhìn Lâm Dịch. Tại Lâm Dịch trên mặt, Võ Vương không có nhận thấy được bất kỳ thất lạc cùng buồn bã. Trái lại có khí phách như chút được gánh nặng cảm giác. Võ Vương trong lòng khẽ động, lôi kéo Cửu Lê Thần Vương chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống trở lại. Binh khí đều đã đánh mất, cái này Lâm Dịch xong. Cao thủ hàng đầu quyết đấu thế cục thay đổi trong nháy mắt. Ai có thể nghĩ đến Khương Diệt Nguyên phần thiên lô, lại còn có thể cắn nuốt hết bán thánh cấp binh khí. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Kim Cương Tăng trước mắt buồn bã, theo bản năng nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, ngâm khẽ Phật hiệu. Khương Diệt Nguyên cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Dịch, lạnh lùng nói ra: Lâm Dịch, ngươi bại. Không chỉ là Khương Diệt Nguyên, gần như tất cả mọi người cho rằng Lâm Dịch bại. Nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười. Đây là hai người giao thủ tới nay, Lâm Dịch lần đầu tiên cười. Mặc dù Lâm Dịch dáng dấp thê thảm, cả người nhuốm máu, không biết so với Khương Diệt Nguyên chật vật gấp bao nhiêu lần, nhưng Lâm Dịch vẫn như cũ cười rất vui vẻ. Khương Diệt Nguyên, một trận chiến này vừa mới bắt đầu, Lâm Dịch rất là nói thật, không có chút nào vui đùa ý nghĩ. Không có ai biết Lâm Dịch tự tin từ đâu tới, nhưng sở hữu quen thuộc Lâm Dịch hiệp vực tu sĩ lại biết. Lâm Dịch phản kích bắt đầu rồi. Kim Cương Tăng cũng đột nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin nhìn cái kia cả người nhuốm máu bóng lưng, lẩm bẩm đạo: Lẽ nào đại đa số thiên thần không rõ cho nên, hoặc cười nhạt, hoặc mặt lộ châm chọc, coi là Lâm Dịch chẳng qua là nói ẩu nói tả, trước khi chết mạnh chống đỡ thôi. Nhưng Khương Diệt Nguyên thần sắc lại đột nhiên thay đổi. Ân, Khương Diệt Nguyên rõ ràng cảm thụ được, chính mình phần thiên lô trong dĩ nhiên bộc phát ra hai cổ cực mạnh sức phản kháng. Liên tục đánh vào lô bích, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Dần dần, cái thanh âm này càng lúc càng lớn. Thường Dương Sơn phụ cận thiên thần đều nghe được rõ ràng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hình như có người ở phần thiên lô trong điều khiển hai kiện bán thánh cấp binh khí. Khương Diệt Nguyên sắc mặt của càng xấu xí. Phần thiên lô chỗ cường đại, chính là có thể cắn nuốt đối thủ binh khí. Đồng thời tại khép lại nắp lò trong nháy mắt, chặt đứt binh khí cùng đối thủ trong lúc đó thần thức liên hệ. Nhưng xét đến cùng, phần thiên lô cũng không phải là thánh khí, thuộc về cũng không so với tinh hồn kích hay hoặc là tinh thần tháp mạnh hơn nhiều thiếu. Một khi tu sĩ có thể khống chế được cắn nuốt binh khí, bộc phát ra chống lại lực, Khương Diệt Nguyên cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn đem hai kiện bán thánh cấp binh khí luyện hóa. Huống chi, như kích Khương Diệt Nguyên còn muốn đối mặt một cái uy hiếp lực lớn hơn Lâm Dịch, căn bản phân không ra bao nhiêu tâm thần đi luyện hóa tinh thần tháp cùng tinh hồn kích. Mà Lâm Dịch đúng là phát hiện phần thiên lô cái này một sơ hở, mới nghĩ ra một cái biện pháp, có tính cách tạm thời khiên chế trụ Khương Diệt Nguyên phần thiên lô. Từ lúc hai người giao thủ trước kia, Lâm Dịch hóa ngoại phân thân cũng đã tiến nhập tinh thần tháp trong. Lâm Dịch vì đề phòng Khương Diệt Nguyên khả nghi tâm, mới không để lại dư lực bạo phát kinh thế sát chiêu. Nếu như ngay từ đầu liền làm bộ không địch lại, Đem tinh hồn kích cùng tinh thần tháp đưa vào phần thiên lô trong. Lấy Khương Diệt Nguyên tâm trí. Nhất định nhận thấy được không đúng. Chưa chắc sẽ mắc lừa. Hôm nay, phần thiên lô tuy rằng cắt đứt tinh hồn kích. Tinh thần tháp cùng lâm dịch trong lúc đó thần thức liên hệ. Nhưng cắt liên tục hóa ngoại phân thân cùng hai đại bán thánh cấp binh khí trong lúc đó liên hệ. Lâm dịch hóa ngoại phân thân tọa chấn tinh thần tháp trong. Kích phát hai đại bán thánh cấp binh khí lực. Triệt để kiềm chế phần thiên lô. Nhưng đây cũng không phải là chân chính ý nghĩa lên phế bỏ phần thiên lô. Đệ nhất, hóa ngoại phân thân chống đỡ không lâu sau. Tại phần thiên lô bên trong. Mặc dù có tinh thần tháp thủ hộ. Nhưng là tuyệt đối không chống nổi nửa canh giờ. Đệ nhị. Lâm dịch không thể cấp Khương Diệt Nguyên bất kỳ cơ hội thở dốc. Chỉ cần Khương Diệt Nguyên đạt được khe hở. Vạch trần nắp lò. Đem hai đại bán thánh cấp binh khí lại ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài. Lâm dịch hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị tất cả. Đều phải thất vọng buông xuôi. Phần thiên lô quả thực đoạt thiên địa tạo hóa. Có thể nói tam giới đệ nhất kỳ công cũng không quá đáng. Lâm dịch có thể sáng tạo ra hôm nay cục diện này, đã là cực hạn. Kế tiếp, Lâm dịch không chỉ không thể cấp Khương Diệt Nguyên bất kỳ cơ hội thở dốc. Còn muốn tại trong vòng nửa canh giờ, chém rớt Khương Diệt Nguyên. Bằng không, phần thiên lô đem hóa ngoại phân thân năng lượng tiêu hao hết. Cuối cùng Lâm dịch vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lấy Kim Cương Tăng không hề bận tâm tâm cảnh. Lúc này cũng không nhịn được tâm thần kích động. Song quyền nắm chặt, trong lòng mặc niệm Phật hiệu. Võ Vương nhịn không được than thở một tiếng. Hảo tiểu tử, không hổ là nhân giới chí tôn. Vốn là không huyền niệm chút nào một hồi sinh tử quyết đấu. Hôm nay lại ngạnh sinh sinh được Lâm dịch mở ra cục diện. Trên đỉnh núi thế cục, bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Khương Dương nhíu nhíu mày. Hừ lạnh nói, lên không được mặt bàn tiểu thủ đoạn, không chịu nổi một kích. Khương Diệt Nguyên thần sắc âm tình bất định, rõ ràng cũng cảm nhận được Lâm Dịch dụng ý, cắn răng nói. Lâm Dịch, ngươi mạnh khỏe sâu tính toán, ngươi cho là như vậy là có thể thắng nổi ta. Chấm, thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Dịch nhàn nhạt nói, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái tinh xảo bình sứ. Ngửa đầu một uống, lóe lên rồi biến mất sinh cơ cực kỳ dày đặc. Không ít thiên thần tại chỗ sừng sốt nửa ngày. Mới giật mình hô một tiếng. Trường sinh trì thủy, Lâm dịch ban nãy cùng Khương Diệt Nguyên liều mạng. Đối với tinh thần chi thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Chiến đấu kế tiếp, cũng nhất định là một cuộc ác chiến. Lâm dịch không dám khinh thường. Lúc này... Phần thiên lô ngay Khương Diệt Nguyên trước mặt cách đó không xa trong hư không. Khương Diệt Nguyên trong lòng khẽ động. Liền muốn đem phần thiên lô một lần nữa nắm giữ ở trong tay chính mình. Không ngờ thấy hoa mắt. Một lần thể tinh quang thân ảnh đột nhiên hiện lên. Lâm dịch há có thể cho Khương Diệt Nguyên cơ hội như thế. Trực tiếp thuấn di đi tới Khương Diệt Nguyên bên người. Lựa chọn cùng với cận chiến tranh phong. Lâm dịch trở mình tay một trưởng, sông lên trời, chưa tới phần cuối, đột nhiên hướng Khương Diệt Nguyên đỉnh đầu bạo áp, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ, không khí được Lâm dịch một trưởng đánh nát, giống như đất bằng phẳng sấm sét, thanh thế kinh người, trong hư không hiện ra một pho tượng to lớn phong cách cổ xưa đại ấn, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, nặng đến vạn quân. Khí thế hung hăng đập xuống. Đại đạo ấn pháp một trong phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn vừa ra. Lâm dịch đảo qua xu hướng suy tàn. Trong ngực hào khí xảy ra. Trong cơ thể máu cuồn cuộn thiêu đốt. Tinh thần thần lực vận chuyển tới cực hạn. Tinh thần chi tâm tại trong nháy mắt ít nhất nhảy lên hơn trăm lần. T. Thường Dương Sơn phụ cận thiên thần cũng hít một hơi lãnh khí. Vô cùng chấn động nhìn một màn này. Một trưởng này thái hung ác. Dũng mãnh không chú. Phảng phất đại biểu cho thế gian rất cương mãnh lực lượng. Không có một trong. Khương Diệt Nguyên trong mắt cũng hiện lên một cái kinh ngạc. Khương Diệt Nguyên từng tại Cô Vân tiệm cùng Lâm Dịch giao thủ qua. Đối với tinh thần chi thể nội tình nhất thanh nhị sở. Trước kia Lâm Dịch tuyệt đối bạo không phát ra được như vậy lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này đã để cho Khương Diệt Nguyên cảm nhận được một loại uy hiếp. Cách chương.